Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2321, đất khô cằn địa ngục. Lại số lượng mặt trời, Hạ Bình mới rốt cục triệt để trưởng khống chính mình địa ngục kim ô huyết mạch. Đem sở hữu huyết mạch chi lực đều thu nạp tiến vào trong cơ thể mình. Không đến mức phát tán ra. Ảnh hưởng những sinh vật khác cùng vật chất, mà lúc này, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đám ác ma dị biến cũng cuối cùng kết thúc. Chúng nó đều toàn diện trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. Dị biến hoặc là lớn, hoặc là tiểu, tóm lại mỗi cái địa ngục sinh vật đều chiếm được khác biệt trình độ đề bạt. Thậm chí cũng có 9 cái vây ở lôi kiếp đỉnh phong địa ngục ác ma. Cũng bởi vì việc này, lập tức đạt được đột phá cùng tiến hóa, thình lình trở thành bất hủ cảnh sơ kỳ ác ma. Chúng nó cũng toàn diện trở thành Hạ Bình tại nhiên thiêu địa ngục thống lĩnh. Phụ trách thống soái vô số địa ngục ác ma, đến dựa theo chúng nó huyết mạch cùng tư chất, không cách nào tấn thăng bất hủ, nhưng là bởi vì Hạ Bình địa ngục kim ô huyết mạch quan hệ. Để chúng nó mạch máu trong người đề bạt, lập tức liền thu hoạch được đột phá. Cái này rất giống trong nháy mắt liền đưa chúng nó thiên tư đề bạt mấy chục lần. Dạng này đột phá đứng lên liền dễ dàng quá nhiều. Cho nên, những này bất hủ ác ma từng cái trung thành tuyệt đối. Đã là khăng khăng một mực hiệu trung Hạ Bình, cũng thời điểm tìm mới địa ngục vị diện. Hạ Bình có thể không có quên chính mình hôm nay tới đây. Nhiên thiêu địa ngục mục đích, nhượng mạch máu trong người càng tiến một bước đó là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là hắn chính yếu nhất mục đích vẫn là tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Vì cái này mục đích, hắn cần muốn tìm tới mới địa ngục vị diện, chảm sát càng nhiều cận cổ ác ma, luyện hóa thành không gian quả. Luna. Nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liên hệ Luna. Chủ nhân, cảm giác được Hạ Bình tâm linh truyền âm. Luna thân hình lóe lên, lập tức đi vào Hạ Bình trước mặt. Này mới địa ngục vị diện ở nơi nào? Tên gọi là gì? Hạ Bình hỏi, Luna ngẫm lại, ta thi trùng phân thân đã đến cái kia địa ngục vị diện. Cũng thu đến một số tình báo. Cái kia địa ngục vị diện tựa hồ gọi là đất khô cằn địa ngục. Nó diện tích tối thiểu so nhiên thiêu địa ngục đại thiên lần. Bởi vậy cái này đất khô cằn địa ngục ác ma cũng mạnh mẽ hơn nhiên thiêu địa ngục lời. Lúc trước nhiên thiêu địa ngục vẻn vẹn có thể sinh ra bất hủ ác ma. Nhưng là tại đất khô cằn địa ngục lại là có thể sinh ra đại lượng bất hủ ác ma. Thậm chí là cận cổ ác ma. Mà lại nó khoảng cách nhiên thiêu địa ngục cũng không phải không bình thường xa xôi. Đại khái chỉ có 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Sở dĩ một mực không có phát hiện. Bởi vì giữa hư không địa ngục phong bạo quá mức đáng sợ. Những này ác ma căn vô pháp rời đi đất khô cằn địa ngục. Trên thực tế địa ngục vị diện cùng vị. Diện ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu. Có đôi khi cũng không nhất định là khoảng cách quá xa xôi, mà chính là lẫn nhau ở giữa quét khủng bố địa ngục phong bạo. Dạng này phong bạo liền xem như cận cổ thánh nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay xé nát. Đối với phổ thông ác ma liền càng thêm không cần phải nói. Vùng hư không này đơn giản cũng là tuyệt địa, cho nên rất nhiều ác ma cũng chỉ đành đợi tại thuộc về mình một mẫu ba phần đất bên trong. Sẽ không dễ dàng rời đi. Cũng chỉ có Luna bất tử bất diệt thi trùng phân thân có thể dễ như trở bàn tay thăm dò bốn phương tám hướng địa ngục vị diện. Dù cho gặp tới địa ngục phong bạo cũng sẽ đi theo gió bão cùng một chỗ tiến lên. Ngược lại có thể tăng tốc thi trùng thăm dò tốc độ. Có cận cổ ác ma, xem ra này đất khô cằn địa ngục thật sự là chỗ tốt. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, nếu như có thể chinh phục này đất khô cằn địa ngục lời nói, chắc hẳn có thể mang đến cho mình đại lượng chỗ tốt. luyện hóa ra càng nhiều không gian quả. Đương nhiên, đất khô cằn địa ngục cụ thể tình báo như thế nào? Vẫn là cần hắn tự mình tiến về đất khô cằn địa ngục thăm dò một phen. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức tiến về đất khô cằn địa ngục. Hạ Bình lập tức hành động, không có nửa phần do dự. Dù sao lưu tại Nhiên Thiêu địa ngục cũng không có gì tốt chỗ. Ngày thứ hai, Hạ Bình cùng Luna khống chế lấy chúng tinh hào, lập tức rời đi Nhiên Thiêu địa ngục, tiến về đất khô cằn địa ngục. Oanh vừa thoát ly Nhiên Thiêu địa ngục, phi thuyền lập tức tiến nhập địa ngục thế giới vô biên giữa hư không. Cùng vũ trụ tinh không không sai biệt nhiều, bốn phía đều vì hư vô nhất phiến, căn không nhìn thấy bờ giới, cũng giống như hỗn độn. Hô hô, nhưng là vùng hư không này khắp nơi xuất hiện từng cái khủng bố hắc động, không biết liên tiếp đến địa phương nào. Từ nơi này chút hắc động chỗ sâu lại là không ngừng thổi lất phất hắc sắc địa ngục quý phong. Ven đường quét ngang qua, không có bất kỳ cái gì quy luật, phảng phất mỗi một tấc phong bảo đều có thể hủy diệt hết thảy. Bất luận cái gì vật chất đều bị chấn động thành phấn vụn. Nếu như là đám ác ma tay không tấc sắt đi vào vùng hư không này, trong khoảnh khắc liền sẽ bị địa ngục quý phong rảo sát, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Phanh phanh phanh, từng đạo khủng bố hắc sắc phong nhận từ giữa hư không đánh tới. Ngàn vạn đạo, điên cuồng đánh vào chúng tinh hào phía trên, ý đồ đem chiếc phi thuyền này bổ thành cho tàn. Nhưng là chúng tinh hào cả chiếc phi thuyền thân thuyền tản mát ra từng tầng nhạt màu xanh nhạt bức tường ngăn cản, giống như không gian bức tường ngăn cản, dễ như trở bàn tay đem những này không gian phong nhận chống đỡ đỡ được. May mắn chúng tinh hào đã tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí đẳng cấp, phòng ngự lực lượng cực kỳ cường đại, liền xem như những này địa ngục quý phong cũng vô pháp đem chúng tinh hào phá hủy, dù cho có hơi tổn thương, cũng bởi vì thiên tinh dây leo không chết đặc tính, cấp tốc tái sinh khôi phục. Cái này lại là cái gì? Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình trong lòng hơi động, nơi xa bỗng nhiên quét tới từng tầng màu xám phong bạo, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, tựa hồ đóng băng vùng hư không này. Vô thanh vô tức, cái này cùng địa ngục quý phong hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ cái gì vật lý tính thương tổn, lại vô cùng quỷ dị, lực sát thương càng mạnh. Chủ nhân, đây là phệ hồn phong bạo, Luna tại địa ngục đợi thời gian rất lâu, cũng hiểu biết rất nhiều liên quan tới địa ngục thế giới thường thức, cũng là địa ngục hư không kinh khủng nhất phong bạo một trong. Vô hình vô ảnh, xuyên thấu hết thảy vật chất, phá hủy sở hữu ác ma linh hồn. Một số mạch đại ác ma không e ngại địa ngục quý phong, nhưng lại e ngại cái này phệ hồn phong bạo. Một khi gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này đoàn phệ hồn phong bạo oanh giết đi lên, ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt liền bao trùm chúng tinh hào. Này thẩm thấu hết thảy vật chất linh hồn ba động ý đồ thẩm thấu chúng tinh hào, trực tiếp công kích phi thuyền thể sinh linh. Nhưng là này quỷ dị ba động cũng là bị phi thuyền mặt ngoài tầng kia hơi mỏng màu trắng kim loại chống đỡ đỡ được. Đó là địa hồn bí, có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận linh hồn công kích, ngăn cản được. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình cười ha ha, tâm tình rất là vui vẻ. Hắn tiêu tốn rất nhiều tích phân qua đổi lấy loại này vũ trụ bí bảo địa hồn bí, quả nhiên là rất hữu dụng. Cái này thật là có thể tới linh hồn công kích vô thượng bí bảo, bị vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Nếu như không có địa hồn bí lời nói, đối mặt cái này phệ hồn phong bạo, đoán chừng cần phải dựa vào chính mình thân thể tu vi ngạnh kháng. Thế nhưng là có địa hồn bí bao trùm phi thuyền, liền có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được cái này phệ hồn phong bạo quỷ dị lực lượng, đem sở hữu quỷ dị linh hồn ba động ngăn cách tại phi thuyền bên ngoài, Hoàn toàn có thể nói, chúng tinh hào không chỉ có thể tại kỳ dị khu hoành hành, cũng có thể tại địa ngục thế giới hoành hành, là một chiếc đủ để tại bất luận cái gì hiểm cảnh ngao du cường đại phi thuyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.